Chương 219, nghìn năm tử thần vẫn vong. Trung quanh nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, mù cụ rồ có thể bén nhạy cảm giác được trong không khí hơi nước đang ở bốc hơi lên toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ có thể tạo thành thứ hiệu quả này. Cũng duy có giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ trong tay giả nạ cụ tỏ bằng cách sau giản cả nọt ký lúc này, có thể để cho giả mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ nỉ ra tay toàn lực cũng duy có y hoác. Không phải có thể chắc là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong luận dịch. Luận thân là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong một thành viên, hán thánh văn tự vì y lý người tự thân năng lực vì mượn đem chính mình hóa thành định đối tượng tư thế, thu được cùng nên đối tượng hoàn toàn nhất trí ký ức cùng tâm lý. Ngoại trừ cùng bị A-Z-Z không một thần thái, giọng nói, hành vi, phong cách tương đồng bên ngoài, còn có thể tạm thời sở hữu giống như thế thực lực. Lúc này hắn cũng là phục chế ý hoạch quỷ si năng lực, đang cùng dạ mạ mổ tổ nguyên 363 lì hệ u trai xài ghệ cù nì tiến hành đối chiến đi thôi liệt. Mù cù dô mở miệng, nhàn nhàn nói nói, để cho chúng ta đi chứng kiến, một vị truyền kỳ tử thần vẫn là gã dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì dặn cả nọt kỳ. Thiên bùi tẫn giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì từng chữ từng câu thổ ra bản thân bằng cái chung cực thức. Người khoác tàn ngày ngục y dìa chính hắn, giống như một từ bên trong đi ra cụt tay ác ma trong tay giản cả nọt kỳ xẹt qua trước mặt y hoạch bên hông. Nóng rực giản cả nọt kỳ trực tiếp ở y hoạch hông ra nốt ra một lỗ hổng. Y hoạch khuôn mặt kinh ngạc nặng nề ngã trên mặt đất, nhìn đã thất bại y hoạch, giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì giải khai trừ của mình bằng cái. Chẳng biết tại sao trong lòng đã có chủng bất an. Lực chố không kịp phi thường xin lỗi y hoạch đại nhân. Nằm dưới đất y hoạch trong miệng lẩm bẩm nói. Các loại nói đến đây ngữ, lại làm cho mới thư giãn quyết tâm thần xoay người muốn đi giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ní bỗng nhiên giật mình thân thể trong mắt đồng tử cũng là trong nháy mắt liền rút thành như mũi kim phẩm chất thân vì thủ lĩnh cần đối với người nào xin lỗi thua trận chính là mình thân thủ đưa tới chiến tranh còn cần đối với người nào xin lỗi lúc này trên bầu trời nhỏ xuống nước mưa. Y hoặc giơ tay lên, không lọt vào mắt lấy giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ní. Trong miệng tiếp tục nói ra, không có có thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ áo ý hoặc đại nhân hôn đả giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì trong lòng cái loại này bất an dường như muốn đem trái tim áp bách ra lồng ngực. Lớn tiếng giận dữ hét, ngươi đến tột cùng là ai vừa lúc đó, nhất phiên đội xa ẩm ẩm dựng lên to lớn linh áp trụ sông kỳ bạ giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì xoay người lại nhìn lại. Lúc này ở lại nhất phiên đội xa là nhất phiên đội đệ tam tịch sông kỳ bạ Nguyên Sì Dô. Cùng xạ xạ kỳ bệ chứ giờ giống nhau, sông kỳ bạ Nguyên Sĩ Dổ cũng là đi theo ở chính mình bên cạnh ngàn năm dài tịch quan sơn bản trọng quốc không muốn nhìn thấy bên ngoài xảy ra bất chắc. Bất quá giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhí lại đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát giác phía sau mình xuất hiện một người. Mà khí tức của người này chính mình vô cùng quen thuộc là ý hoạch làm sao có thể ngươi làm rất tốt luật. Luật. Ý hoạch mở miệng nói. Mà lúc này, dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì cũng quay người sang tại chính mình cách đó không xa thình lình đang đứng thẳng một thân ảnh chính là ý hoạch mà bị chính mình chạm sát, nằm dưới đất không biết từ lúc nào, đã biến thành một người đầu trọc, hai che lấy rịa ngoài chuyển hơi tổn hại hình hình tròn thái cháo, một đôi tế mi, cái chán có đệ con mắt thứ ba quỷ si. Ngài nói ta làm rất khá sao phi thường vinh hạnh. Nằm dưới đất luật lời của mới vừa rơi xuống. Thân thể đã bị ỷ hoạch tiêm bắn ra thần thánh diệt tiễn oanh mất đi. Bởi vì đối với ỷ hoạch bây giờ luật đã không có nửa điểm tác dụng. Người ỷ hoạch giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni căm tức nhìn ỷ hoạch. Ỷ hoạch thậm chí cũng không có nhìn thẳng vào giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni. Nói ra, ngươi mới vừa đang cùng hàng giả lúc chiến đấu, có hay không dùng hết toàn lực đâu sơn bản trọng quốc. Nói đùa giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì lần nữa khuấy động lên tự thân linh áp lớn tiếng nói, bằng cái bất quá vừa lúc đó ý hoạch lấy ra hình một vòng tròn tinh trương. Đem giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì bằng cái hấp thu vào, sau đó nhìn giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nhì mở miệng nói ra, cũng không phải không cách nào cướp đoạt ngươi bằng cái con là trừ ta lấy, không có người có thể khống chế ngươi cái kia vô cùng cường đại lực lượng. Cho nên ta mới có mệnh lệnh luật dự. Ở ta trở về trước khi đến không nên ra tay. Hiện tại ngươi đã thua A Sơn bản trọng quốc. Hôn đản giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay dị dịn giặt cả liền muốn tấn công về phía Y Hoác. Mặc dù chỉ là xỉ cái cha nở dê tha y, hắn cũng muốn so với bất kỳ một gã phiên đội trưởng cường hãn. Không phải quá hắn đối thủ lại là Y Hoác vĩnh biệt sơn bản trọng quốc. Y Hoác thoại âm rơi xuống trên bầu trời xuất hiện một bả linh lực cực lớn cung. Hướng Y Hoác trước người vị trí, đã bắn xuống một thanh khổng lồ kiếm quang. Diệt lại thập tự kiếm Y Hoác cầm trong tay diệt lại thập tự kiếm trực tiếp chặt đứt giả mà mộ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ thân thể. Đến tận đây sừng sững cùng xã hội sổ xì hệ tỷ mấy nghìn năm lâu tượng trưng cho xã hội sổ xì hệ tỷ lịch sử cũng mấy nghìn năm qua tối cường tử thần giả mà mộ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ, vong chết bởi nghìn năm địch thủ cũ. Quỷ sĩ chi vương Y Hoác trong tay giả mà mộ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ linh áp tiêu thất bốn. Ba cái này phút chốc. Sạc ổ sổ si hệ thì bên trong hết thể tử thần đều cảm giác được. Nhất là đang cùng do bớt. A lâu cho đối chiến kỳ ổ dạ cụ sùn si. Núi lao đầu nước mắt từ kỳ ổ dạ cụ sùn si gò má thượng lưu dưới mà do bớt. A lâu cho cũng thừa dịp bên ngoài phân thần cơ hội đánh trúng hắn. Không có cách nào, kỳ ổ dạ cụ sùn si chỉ có thể tiếp tục ứng chiến. Ngươi đến chết đều không phải minh bạch như vậy thì để ta làm nói cho ngươi biết ta tuy là xã hội sổ xì hệ tỷ từ hiện tại khởi khai thủy mới đi hướng diệt vong. Thế nhưng 13 gỗ tệ phiên đội từ lúc ngàn năm trước liền cùng chúng ta cùng nhau diệt tuyệt ác ý hoặc thoại âm rơi xuống. Từ hắn tiêm trong nháy mắt thả ra hơn 10 miếng tiểu hình thần thánh diệt tiễn lại là muốn đem giả mà mộ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì di thể trực tiếp quanh thành cho tàn.